Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, quen biết cũ, quỷ vực thành ngoài thành, đang tĩnh tọa tu luyện Ninh Hinh đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía quỷ vực trên thành không, hai luồng hắc sắc thân ảnh đang tại kịch liệt đánh nhau lấy. Màu đen trong suốt màn sáng tại hai người công kích mãnh liệt xuống. Lúc ẩn lúc hiện, không bao lâu. Quỷ vực ngoài thành liền tụ tập không ít tu sĩ. Đối với quỷ vực trên thành không kịch đấu hai người chỉ trò đứng lên. Cái kia mặc màu đen cẩm bào người là thành chủ thành quỷ vực Bách Lý Minh Trác đi. Ngoặc kép, chính là hắn, Bắc Cực Âm Đế con trai trưởng, đại thừa tu sĩ, ngoặc kép, cùng hắn đánh nhau người nọ là ai hả? Trước kia như thế nào chưa thấy qua? Ngoặc kép. Không biết, lúc nào minh giới ra như vậy số một nhân vật lợi hại. Lấy hợp thể kỳ tu vi đối chiến đại thừa tu sĩ. Ngoặc kép, các ngươi nói lúc trước phủ thành chủ bị tập kích sự kiện có phải hay không chính là hắn làm đó a? Ngoặc kép, 10 phần là hắn làm. Ngoặc kép, lá gan của hắn thật là lớn. Dám công nhiên khiêu khích Bắc Cực Âm Đế quyền uy. Ta nhìn giữa bọn họ đoán chừng có cái gì thâm cừu đại hận. Ngoặc kép, người nọ tựa hồ muốn chi trì không nổi. Ngoặc kép, tuy rằng hắn thực lực cường đại, cũng Bách Lý Minh Trác dù sao cũng là đại thừa tu sĩ. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã thập phần không tệ. Trong đám người, Ninh Hinh liếc không nháy mắt nhìn trong thành quỷ vực đánh nhau hai người. Nàng không nghĩ tới cái kia dám công nhiên khiêu khích Bắc Cực Âm Đế con trai trưởng người. Lại là quen biết cũ. Là cùng nàng cùng một chỗ chạy ra địa phủ Tống Vi Tử. Từ hắn ở đây huyết hải trong địa ngục hút đi nàng hồn lực thời điểm. Ninh Hinh đã biết rõ Tống Vi Tử không đơn giản. Thật không nghĩ đến hắn lại là minh giới bát đại thế gia Tống gia thiên tử con cưng. Từng tại minh giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ban đầu ở Hắc Thủy Thành trên tường thành chứng kiến hắn lệnh truy nã thời điểm. Nàng còn có chút giật mình, theo nàng giải, hắn là vì giết Bắc Cực Âm Đế con trai thứ hai Bách Lý Minh Kỳ mới bị nhốt vào tầng 18 địa ngục. Theo lý thuyết gia hỏa này chạy ra địa ngục sau không phải có lẽ trốn tránh Bắc Cực Âm Đế một nhà. Đấy sao, cũng hắn tại sao phải chủ động đi tới trêu chọc Bách Lý Minh Trác đây? Nhìn bây giờ bộ dạng. Thành chủ thành quỷ vực phủ tiến 100 năm trở lại bị tập kích sự kiện đoán chừng chính là hắn. Làm ra trở lại, trong lòng Ninh Hinh nghi hoặc tự hỏi. Tránh ra, đột nhiên gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến. Đã cắt đứt Ninh Hinh suy nghĩ. Vừa quay người lại đã nhìn thấy một đội trên mặt hung tướng tóc đỏ tu sĩ rất nhanh chạy tới. Hướng phía quỷ vực thành cửa thành phương hướng đi đến. Nhìn lĩnh đội huyết lục. Ninh Hinh lông mày không tự chủ được nhíu lại. Đúng lúc này, quỷ vực trên thành phương hướng Tống Vi Tử đột nhiên bị Bách Lý Minh Trác cho đập nện xuống dưới. Địa phủ người làm sao tới rồi hả? Ngoặc kép, đoán chừng là Bách Lý Minh Trác muốn khiêu khích người của hắn nhốt vào địa phủ trong đi đi. Ngoặc kép, vậy cũng quá độc ác đi. Ngoặc kép, đây có cái gì, minh giới người người nào không biết. Phàm là khiêu khích tứ đại âm đế tu sĩ, gần như đều bị đưa đi địa phủ, đã đánh vào tầng 18 địa ngục. Ai, vậy tu sĩ đoán chừng chạy trời không khỏi nắng rồi. Ngoặc kép, liền ở chung quanh tu sĩ đều tại vì Tống Vi Tử cảm thấy đáng tiếc thời điểm. Một giọng nữ đột nhiên vang lên, Tống Vi Tử, đi mau, về sau không cần tại trở lại quỷ vực thành. Ngay sau đó quỷ vực thành hộ thành đại trận một hồi lắc lư. Bao phủ tại quỷ vực trên thành phương hướng màu đen trong suốt màn sáng lập tức liền biến mất. Trong thành quỷ vực, hai mắt Tống Vi Tử ửng đỏ nhìn đem Bách Lý Minh Trác ép buộc hạ uyển oánh. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau a, Minh Trác đã lại để cho Bách Lý Tông thông chi địa phủ người. Bọn họ lập tức tới ngay. Hạ uyển oánh lo lắng quát. Trong tay tỏa ra âm u hàn quang ngân châm trực tiếp đối với Bách Lý Minh Trác huyệt thái dương. Phu nhân, mau thả chủ nhân, Bách Lý Tông lớn tiếng kêu lên. Các ngươi tất cả chớ động, tỏa hồn châm uy lực các ngươi là biết rõ đấy. chỉ cần các ngươi thả Tống Vi tử, ta sẽ không tổn thương Minh Trác, vẻ mặt Hạ Uyển Oánh kích động nói đến. Trong tay tỏa hồn châm lại đi bách Lý Minh Trác huyệt thái dương chỗ đâm vào một ít. Hảo hảo hảo, chúng ta bất động, bách Lý Tông lập tức nói ra, cũng lại để cho hắc cưỡi hộ vệ đội tu sĩ vì Tống Vi tử nhường ra một con đường. Ngươi đi mau a, nếu ngươi không đi cũng đã muộn. Hạ Uyển Oánh nhìn Tống Vi tử, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tống Vi tử nếu lại bị bắt giam địa phủ, hắn nhất định sẽ bị lần nữa đánh vào tầng 18 địa ngục. Như vậy hắn thật là sẽ vĩnh viễn thoát thân không được rồi. Tống Vi tử nhìn thật sâu liếc Hạ Uyển Oánh, sau đó lại đem ánh mắt rơi xuống bách Lý Minh Trác trên người. Ta sẽ không tán thôi bỏ qua. Nói xong, liền vận khởi quỷ ảnh độn địa thuật, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hắn đã đi rồi, ngươi có thể buông ta ra, bách Lý Minh Trác sắc mặt lạnh nhạt nói đến. Hạ Uyển Oánh không nói gì, liền chậm rãi đưa tay buông, ngươi liền không thể bỏ qua hắn sao? Ngoặc kép, ta phóng hắn số lần còn thiếu sao? Là hắn một mực dây dưa không rõ. Bách Lý Minh Trác có chút lạnh lùng nói đến, đó là ngươi thiếu nợ hắn. Hắn vì ngươi, tại địa ngục trong trọn vẹn chịu hơn 3 vạn năm tra tấn, Hạ Uyển Oánh có chút tức giận nói. Ta thừa nhận ta là mắc nợ hắn, cho nên lúc trước hắn làm những chuyện như vậy ta cũng có thể không so đo. Cũng ta không cho phép hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Phụ thân đối với mấy cái này năm phủ thành chủ chuyện phát sinh đã có làm cho phát hiện. Ngươi cảm thấy lão nhân ra người nhúng tay tiến đến. Tống Vi tử còn có mạng có ở đây không? Đến lúc đó, hắn sợ là ngay cả địa phủ cũng không có thể ngây người. Ngoặc kép, hắn bị bắt hồi địa phủ hậu quả ngươi không biết sao? Minh Trác, nhìn tại hắn lúc trước đem tất cả mọi chuyện đều chống được phân thượng. Ngươi hãy bỏ qua hắn đi. Hạ Uyển Oánh có chút khẩn cầu nói. Hắn không đến trêu chọc ta. Ta sẽ không chủ động động đến hắn. Uyển Oánh, của ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Bách Lý Minh Trác ánh mắt lập lòe nhìn một chút Hạ Uyển Oánh. Sau đó liền trực tiếp mang theo hắc cưỡi hộ người của vệ đội rời đi. Trước khi đi, trải qua Bách Lý Tông bên người thời điểm, Bách Lý Minh Trác dùng ánh mắt báo cho biết hắn một chút. Ngoài thành quỷ vực, mấy người huyết lục còn không có đi vào nội thành, liền thu được Bách Lý Tông mật tin tức, Tống Vi tử đã trốn, đông bắc phương hướng, ngoặc kép, nhìn quỷ vực thành đóng chặt cửa thành, huyết lục hiện lên trong mắt một tia tức giận, chúng ta không vào thành. Đại nhân, Bách Lý Tông không phải nói đào phạm Tống Vi tử tại quỷ vực nội thành sao? Ngoặc kép, đúng vậy à. Chúng ta một khắc cũng không có chậm trễ chạy đến, tại sao lại không vào thành? Ngoặc kép, Tống Vi tử vừa mới chạy ra quỷ vực thành, hiện tại đi vào đã vô dụng. Huyết lục ngữ khí không thật là tốt nói đến, quỷ vực này thành xưng phủ thành chủ là thế nào làm việc? Vội vội vàng vàng đem chúng ta gọi tới, bây giờ liền một cái mọi người xem không ở. Ngoặc kép, chúng ta hướng đông bắc phương hướng đuổi theo đi. Ngoặc kép, chứng kiến mấy người huyết lục cũng không có vào thành, Ninh Hinh nhíu chặt lông mày hơi chút giãn ra một ít. Xem ra Tống Vi tử cũng không có bị bắt chặt, chung quanh tu sĩ tản ra về sau, Ninh Hinh cũng theo đám người rời đi, không có đang tiếp tục chú ý bọn họ, mà là kiên nhẫn cùng đợi quỷ vực thành cửa thành mở ra. Hộ thành đại trận đã đóng cửa, nghĩ đến quỷ vực thành không lâu sẽ mở cửa thành ra rồi a. Phanh, Ninh Hinh vừa trở lại lúc trước nàng làm cho ngốc sơn cốc. Đang chuẩn bị tiếp tục luyện đan thời điểm, đột nhiên cách đó không xa, một vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền tới. Nhìn nằm trên mặt đất quanh thân âm khí di động Tống Vi tử. Trong lòng Ninh Hinh có chút cảm thán, nàng cùng người này thật đúng là duyên phận sâu a. Hết chương.